Lý Nguyên Anh hốt hoảng muốn nhảy ra xa né tránh thì một chưởng của Trác Phàm đã bay tới sau lưng. Bịch, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn cố nén đau muốn lợi dụng lực đẩy từ chưởng kia để lao thẳng về phía trước. Nào ngờ Trác Phàm dùng lại là hấp tinh đại hóa quyết. Chưởng vừa rồi không đánh bay ra mà còn dính chặt sau lưng hắn hút hết nguyên lực. Cách chương.